Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, mở trận giết địch. Trần Nhã Hàm đảng nhân đúng là không có gì, nếu Ninh Dương nói như vậy, cũng không có dự định đào tẩu, liền nói rõ các nàng lão công khẳng định có biện pháp. Nhưng Nhan Ngọc Hoa nghe xong Ninh Dương sau, sắc mặt tái nhợt. Cả người run, tinh huy thương hội để cho nàng không chỉ là tổn thương trên thân thể. Linh hồn nơi sâu xa càng bị lưu lại một loại một màn kia đi đáng sợ vết thương. Ninh Dương vừa nhắc tới tinh huy thương hội, Nhan Ngọc Hoa liền tràn đầy kinh hoàng. Nhan cô nương không cần sợ, nơi này là địa bàn của ta. Ta bảo đảm bọn họ lại tới không về. Ninh Dương nhìn thấy hoảng sợ Nhan Ngọc Hoa, nhẹ giọng an toàn một câu, chỉ cần tinh huy thương hội nhân chủ động động thủ, hắn liền hoàn toàn có thể giết những này tới được gia hỏa. Sau đó sẽ giết ngược lại trở lại, một khi hắn có đầy đủ lý do, chính là hư không ngân thành thành chủ, cũng không dám công khai đối với hắn như thế nào. Hắn cái này tứ hợp viện đâu đâu cũng có trận pháp. Coi như là côn thừa hậu kỳ người đến rồi hắn cũng không sợ. Coi như hư không ngân thành thành chủ tới nơi này tìm hắn để gây sự, hắn lại có gì sợ? Huống chi, hắn chỉ cần chiếm cứ đạo lý. Nói vậy những người khác cũng sẽ không ở bề ngoài quá đáng đối phó hắn. Nhã Hàm, Tử Hinh, Tiểu Chiêu, đợi lát nữa ta trước đem người tới tiến vào chúng ta trong trận pháp. Động thủ thời điểm ta kiềm chế lại côn thừa cảnh người. Các người chỉ để ý phát động trận pháp chém giết người còn lại. Mấy nữ gật đầu hẳn là, Ninh Dương mới vừa nói xong không lâu, mấy đạo thần thức mạnh mẽ liền quét tới. Trong đó có hai đạo thần thức không kém Ninh Dương bao nhiêu. Đối với mình thần thức cường độ, Ninh Dương phi thường rõ ràng. Coi như là bình thường côn thừa sơ kỳ cũng không bằng hắn. Cho nên tới người có ít nhất hai người đều là côn thừa trung kỳ trở lên. Hai cái côn thừa trung kỳ, không cần hỏi, Ninh Dương cũng biết một người trong đó rất khả năng chính là Âu Dương Khoát. Người đến, chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Mặc dù đối với mới có hai tên côn thừa trung kỳ trở lên cường giả, nhưng Ninh Dương không sợ chút nào, chỉ cần hắn có thể đem tiến vào người nơi này toàn bộ đánh giết đi, hắn là có thể quang minh chính đại đi tiêu diệt tinh huy thương hội. 13 đạo khí tức mạnh mẽ vọt vào vòng 2, đi tới Ninh Dương tứ hợp viện phụ cận. Ở tại nơi này phụ cận tu luyện giả cảm nhận được nhiều như vậy khí tức mạnh mẽ sau, dồn dập thu hồi thần trí của mình. Không dám lại bên ngoài thần thức cùng mạo phạm. Lúc này đông đảo tu luyện giả đều ở nghi hoặc, tại sao vòng hai góc này sẽ đến nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Nơi này tại hư không ngân thành căn bản không bắt mắt. Trong tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không có cường giả tới nơi này lãng phí thời gian. Huống chi những cường giả này bên trong tựa hồ có 3 cái côn thừa cảnh cao thủ. Nguyên nhân rất nhanh sẽ phát ra. Này 13 đạo mạnh mẽ khí tức vây một tứ hợp viện. Cái này tứ hợp viện chủ nhân là mới đưa đến. Chu vi các gia đình thầm mắng xui xẻo. Cứ việc những cao thủ này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn họ cũng sợ vô tội được liên lụy a. Nhiều như vậy cao thủ lại đây, nơi này tuần tra hộ vệ chẳng những không có tăng nhanh, trái lại những kia tình cờ xuất hiện hộ vệ đều biến mất không thấy. Hiển nhiên, những hộ vệ kia biết những người này không phải bọn họ có thể được tội. Ninh Dương phát hiện một lần đến rồi 10 cái nguyên chân hậu kỳ, một côn thừa sơ kỳ, còn có 2 cái côn thừa trung kỳ. Trong lòng đúng là bắt đầu nghi hoặc, theo lý thuyết tinh huy thương hội hẳn là sẽ không coi trọng như vậy hắn mới đúng vậy. Loại này đội hình hầu như có thể quét ngang toàn bộ càn võ tinh. Ninh Dương rất nhanh sẽ hiểu được. Những người đến này sau khi cũng không có ngay lập tức đối với hắn tứ hợp viện động thủ, mà là bắt đầu bố trí trận pháp. chỉ là trong thời gian ngắn, một ẩn nấp trận pháp cùng cách ly trận pháp đã bị bố trí. Nhìn thấy đối phương động tác, Ninh Dương trong lòng âm thầm cười gằn. Những người này ở bịt tai trộm chuông a. Toàn bộ hư không ngân thành người đều biết bọn họ là đến diệt chính mình. Nhưng là những người này một mực còn muốn che lấp một hồi. Người khác che lấp khả năng không có ý nghĩa. Nhưng đối với Tinh Huy Thương Hội tới nói, bọn họ che đậy, sau đó tuyệt đối không ai dám điều tra bọn họ. Ninh Dương lấy ra một trận pháp ghi hình, quay phim thạch, ghi chép những người này việc làm. Vừa nghĩ tới làm sao an toàn đem này 13 người giết chết, cho tới đối phương che đậy trận pháp, hắn không dự định ngăn cản. Vừa vặn bị giết tay của người đoạn cũng không muốn được người khác biết. Tới nơi này trong trận pháp trình độ cao nhất một cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến cấp 7. Vậy thì nói rõ đối phương muốn trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra hắn bố trí đỉnh cấp trận pháp. Đó là tuyệt đối không thể nào. Hội trưởng, ta đi vào một hồi là được rồi. Chỉ là nho nhỏ tích thần cảnh mà thôi. Một nguyên chân tột cùng nam tử quay về một tên tóc dài. Trung niên cung kính nói. Tóc dài trung niên chính là Tinh Huy Thương Hội Âu Dương Khoát. Âu Dương Khoát vóc người rất cao. Có tới 2 mét khoảng cách, hắn nghe được cái kia nguyên chân đỉnh cao nói chuyện sau. Khẽ mỉm cười, không cần, chúng ta đồng thời đi vào. Cái này nho nhỏ tích thần cảnh không đơn giản a. Diệt ta Tinh Huy Thương Hội ở Tinh Vũ biên giới phân bố. Lại vẫn dám ở tại hư không ngân thành. Không biết hắn là người không biết không sợ đây. Vẫn là ỷ vào mình là một đứa cấp trận pháp tông sư. Liền tự cho là rất đáng gờm, vì lẽ đó ta muốn nhìn hắn là không phải dài ra ba đầu sáu tay. Âu Dương Khoát ánh mắt hơi hơi quét qua, cũng đã nhìn rõ ràng Ninh Dương tứ hợp viện bên ngoài là một đứa cấp phòng ngự trận pháp. Nói xong Âu Dương Khoát chính là một quyền đánh ra ngoài. Rắn chắc nắm đấm cuốn ra từng trận mơ hồ có thể thấy được quyền ảnh. Đánh vào Ninh Dương bố trí cấp 7 trên trận pháp. Cấp 7 trận pháp từng trận lay động, lập tức phát sinh kèn kẹt âm thanh. Trận pháp, thậm chí ngay cả Âu Dương Khoát một quyền đều không chống đỡ được. Không chờ Âu Dương Khoát tiếp tục động thủ, một gã khác nguyên chân đỉnh cao nhấc chân chính là một hồi. Dầm một tiếng, cái này cấp 6 phòng hộ trận pháp được này đơn giản một quyền một cước trực tiếp nổ nát. Âu Dương Khoát đẳng nhân đi vào Ninh Dương tứ hợp viện. Phát hiện Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm, Tô Tử Hinh, Liêu Tiểu Chiêu đang ở sân trung gian nhìn bọn họ. Ngươi lá gan không nhỏ, giết ta Tinh Huy Thương Hội Hứa Nghi Côn, tiêu diệt ta Tinh Huy Thương Hội phân bộ, còn dám ở lại hư không ngân thành. Âu Dương Khoát ánh mắt lạnh như băng rơi vào Ninh Dương trên. Người, hắn cũng không nghĩ tới Ninh Dương sẽ là một trẻ tuổi như vậy tu luyện già. Hơn nữa này Ninh Dương vẫn đúng là chính là một tích thần cảnh cũng không có ẩn nấp cảnh giới. Hắn trước đây vẫn cho là Ninh Dương không phải tích thần cảnh. Là một nguyên chân đỉnh cao hoặc là côn thừa cảnh người ẩn nặc tu vi. Có điều đảo mắt nhìn thấy Trần Nhã Hàm ba nữ sau. Hắn tựa hồ rõ ràng tại sao Hứa Nghi Côn sẽ mạnh mẽ động thủ. Xác thực, này ba cái nữ tử thật sự là quá đẹp. Này ba cái nữ nhân xinh đẹp chộp tới nên có thể bán không ít ngân tệ. Vừa vặn bù đắp hắn Tinh Huy Thương Hội ở Tinh Vũ biên giới tổn thất. Ninh Dương không nói gì. Hắn đang tính toán chính mình khởi động sát trận. Lại lợi dụng tuyệt chiêu của chính mình Lạc Nhật Thiên Sát. Một lần có thể hay không chém rớt này 13 người. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng cái gì có thể nhịn. Dám không đem Tinh Huy Thương Hội đặt ở mắt. Âu Dương Khoát vẫn chưa nói hết. Ninh Dương liền trực tiếp truyền âm cho mấy cái Trần Nhã Hàm ba người. Tiểu Chiêu, cái kia côn thừa cảnh sơ kỳ giao cho ngươi. Nhã Hàm, Tử Hinh các ngươi đối phó những kia nguyên chân cảnh. Trần Nhã Hàm ba người vẫn chuẩn bị.